Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 4. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, mới 10 đồng tiền. Quá hẹp hòi đi. Tony nhìn lấy tiền trong tay thầm nói. Bọn hắn dù sao phải chiếu cố toàn thôn. Hơn nữa thoạt nhìn bọn họ sản xuất cũng không có bao nhiêu. Lại nói ai biết cái này 10 đồng tiền có thể mua bao nhiêu thứ. Nơi này không phải địa cầu. Captain America nói đến, nói cũng đúng. Tony nhún vai hảo hảo thu về tiền. Cái này nhưng là bọn họ có chừng tiền. Nguyên bản tại trên địa cầu là nhà giàu, Tony lần thứ nhất cảm thấy tiền cũng thật trọng yếu. Á cổ thú, các người chữ số thú lúc nhỏ sinh hoạt đều như thế khó khăn không? Captain America hỏi. Á cổ thú nghĩ nghĩ nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Tại sáng lập thôn thời điểm chúng ta sẽ bị một mực chiếu cố đến tiến hóa đến ấu niên kỳ. Sau đó liền sẽ căn cứ tiến hóa thành chữ số thú bị từng cái thôn lĩnh đi. Sau đó chính là ở trong thôn sinh hoạt, chờ đợi lần kế tiến hóa. Tiến hóa về sau đồng dạng chữ số thú đều sẽ chọn rời đi thôn ra ngoài sông sáo tìm kiếm lần nữa. Tiến hóa cơ hội, đương nhiên, cũng có giống vị này á cổ thú trưởng lão một dạng lưu thủ thôn. Xem như thôn thủ hộ già. Bất quá lựa chọn dạng này đều là bởi vì tự thân tiềm lực không đủ. Muốn lần nữa tiến hóa rất khó khăn. Những cái này ngươi là làm sao mà biết được? Tony hỏi. Ta cũng không biết a. Mỗi một lần tiến hóa về sau đều sẽ có một chút tri thức cái gì trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của chúng ta. Á cổ thú lắc đầu nói đến. Ngày thứ hai, bóng lăn thú thôn giao dịch đội ngũ cùng Tony bọn hắn cùng lên đường. Trên đường đi hoàn cảnh đều là bằng phẳng bãi cỏ. Khai thác trên đường đi của đi ra cũng có một chút cỏ dài. Bóng lăn thú nhóm người kéo xe tốc độ cũng không nhanh. Cho nên Tony bọn hắn giúp một chút. Có Tony ba người trợ giúp. Lộ trình của nửa ngày rút ngắn một nửa thời gian. Kim tệ trấn. Cùng nói là một cái trấn nhỏ không bằng nói là một cái thành nhỏ. Chỉ là chiếm diện tích liền so bóng lăn thú thôn lớn hơn gấp 3 tả hữu. Môn khẩu có hai cái đống bùn nhão một dạng lục sắc chữ số thú xem như thủ vệ. Là nước mũi thú, rất chán ghét chữ số thú. Bánh mật thú nhỏ giọng nói ra. Tony nhẹ gật đầu, nghe thấy danh tự liền biết rất buồn nôn. Nhìn nhìn lại tư liệu. Tuyệt chiêu là ném đại tiện. Tốt, a, cái này càng buồn nôn hơn. Bóng lăn thú thôn đội ngũ là khách quen. Cho nên giao lệ phí vào thành sau liền tiến vào thành trấn. Nơi này nhìn qua cùng nhân loại thành thị không có gì khác biệt. Trừ khắp nơi đi lại chữ số thú thay thế nhân loại bên ngoài. Bóng lăn thú thôn đội ngũ đi tới một cửa tiệm bên ngoài. Đây là một nhà tiệm mì. Đi vào cửa tiệm, đập vào mắt, thấy là một cái ăn mặc tạp dề á cổ thú, hoan nghênh quang lâm. A, là các ngươi nha, thoạt nhìn cái này á cổ thú cùng bóng lăn thú là nhận biết, chúng ta tới là thôn đổi lấy đồ ăn. Cầm đầu bóng lăn thú nói đến, được, đồ vật đều chuẩn bị xong, đi theo ta lấy, á cổ thú nói mang theo bóng lăn thú đi vào hậu trường. Tony ba người làm ở tại trên ghế, cầm lên trên bàn thực đơn, phía trên này đồ ăn hảo tiện nghi nha. Captain America nói đến, một phần cơ bản tô mì chỉ cần 1 nguyên tiền, đắt tiền nhất đồ ăn cũng bất quá 5 nguyên tiền. Lúc này ngoài cửa lại tới 3 cái chữ số thú, giống nhau như đúc chữ số thú. Cầm đầu chữ số thú vừa tiến đến liền hô lớn. Lão bản ở nơi nào chúng ta thêm nhánh thú giúp đến thu. Tháng này phí bảo hộ. Tony nhìn cái kia thêm nhánh thú một chút. Giống một cái đứng yên con thỏ. Mặt nhìn qua lại hướng một con mèo. Toàn thân xanh xám sắc. Đến rồi, á cổ thú lão bản từ phía sau đi ra. 2 ngày trước không phải mới vừa giao xong sao, hắn nói đến. Trên là kia tháng. tháng này còn muốn giao nha. Thêm nhánh đầu thú lĩnh nói đến, nếu như ngươi không giao, chúng ta chỉ có bắt ngươi những thứ kia trả nợ. Một cái khác thêm nhánh thú nói nhìn trong phòng này đồ vật. Không được, tuyệt đối không được, không có những vật này ta làm sao mở tiệm nha. Á cổ thú lão bản hoảng loạn nói, vậy liền để chúng ta miễn phí ăn một bữa. Chúng ta liền có thể coi là phí bảo hộ của ngươi trì hoãn giao nộp. Cái thứ ba thêm nhánh thú, nói đến, nói khóe miệng còn chừa lại một tia nước bọt. Captain America không nhìn nổi ba tên này rõ ràng chính là đến ăn cơm chùa. Hắn đi đến ba cái thêm nhánh thú trước mặt, các ngươi dựa vào cái gì ở trong này thu phí bảo hộ. Nhìn lấy Captain America cao lớn bộ dáng, lại thấy được cách đó không xa Tony một đoàn người. Thêm nhánh thú lão đại chảy ra một tia mồ hôi lạnh, đúng. Đúng trưởng trấn vu sư thú để cho chúng ta thu. Đây là trong trấn nhỏ quy củ. Nói đến trưởng trấn, thêm nhánh thú lại hình như lại có dũng khí tựa như. Các ngươi những người này là kẻ ngoại lai đi. Không cần xen vào việc của người khác. Tony Stark đi tới. Các ngươi thu lấy hẳn là thu thuế mà không phải phí bảo hộ đi. Thêm nhánh đầu thú lĩnh sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Trưởng trấn là nói như vậy. Bất quá chúng ta trước kia xem như hắc bang thời điểm đều là thu bảo hộ phí. Cảm giác không có gì khác biệt. Captain America đình chỉ cười. Cái này thêm nhánh thú liền nhất pháp mù. Tony nói đến, làm sao biết một dạng. Thu thuế là hợp pháp. Phí bảo hộ phải không hợp pháp. Thêm nhánh thú nhìn nhau. Pháp là cái gì chúng ta chỉ phục từ trấn trưởng mệnh lệnh. Tóm lại á cổ thú không gọi tiền cái tiệm này cũng đừng nghĩ mở. Vậy các ngươi trưởng trấn không có quy định lúc nào nộp thuế sao? Tony hỏi. Nếu là mấy cái này chữ số thú là hắc bang phân tử lời còn dễ làm. Nhưng là bây giờ bọn họ là trấn trưởng người. Cho nên chỉ có thể động đầu óc. Ba cái thêm nhánh thú nhìn nhau. Thêm nhánh đầu thú lĩnh nói đến, trưởng trấn không nói. Trong một tháng một cửa tiệm giao một lần thuế là có thể. Thời gian chúng ta có rảnh liền có thể thu. Captain America nhíu nhíu mày, thực không chịu trách. Nhiệm, nhưng là nói như vậy. Thêm nhánh thú thật là theo nếp làm việc. Cái kia thêm nhánh đầu thú lĩnh hơi không kiên nhẫn. Á cổ thú, ngươi hôm nay đến cùng giao không nộp thuế. Nhưng là bây giờ ta chỉ có 10 nguyên tiền nha. Giao sau thuế ta lấy cái gì đi mua làm bún vật liệu nha. Á cổ thú lão bản vẻ mặt đau khổ nói đến. Vậy chúng ta mặc kệ. Thêm nhánh đầu thú lĩnh nói đến. Bất quá, ngươi chỉ cần mời ba người chúng ta miễn phí ăn một bữa mặt. Chúng ta hôm nay sẽ không thu thuế của ngươi. Cái kia chảy nước miếng thêm nhánh thú nói đến. Tony cùng Captain America nhìn nhau. Xem ra cái này ba cái thêm nhánh thú hay là muốn ăn cơm chùa. Đợi một chút, á cổ thú đi tới. Ngươi muốn làm gì nếu như ngươi ở bên trong thành trấn động thủ sẽ bị trưởng trấn đánh chết? Thêm nhánh đầu thú lĩnh nói đến. Hắn có thể nhìn ra trước mắt á cổ thú không phải á cổ thú lão bản có thể so sánh. Cái trước tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Trong mắt tràn ngập chiến ý. Cái sau vì trấn an ổn sinh hoạt đã mất đi chiến đấu tín niệm. Á cổ thú quay người nhìn về phía Captain America. Roger, chúng ta trước thay á cổ thú lão bản đem thuế đưa trước đi. Dạng này là hắn có thể vượt qua tháng này. Nhìn lấy á ánh mắt của cổ thú. Captain America nhìn về phía Tony. Chúng ta chỉ có cái này 10 nguyên tiền. Tony nói đến. Nhưng là không nộp thuế lời nói á cổ thú lão bản cửa hàng liền không mở nổi. Nếu như vậy bóng lăn thú thôn nơi cung cấp thức ăn lại không ổn định. Á cổ thú nói đến. Cái này, Tony lấy ra tiền mặt. Nhớ tới tại bóng lăn thú thôn đi qua nửa ngày. Liền nghĩ tới điều thỉnh cầu kia nhóm người mình á cổ thú trưởng lão. Tốt a. Chúng ta thay á cổ thú lão bản đem tháng này thuế giao cho các ngươi. Tony nói đem tiền cho thêm nhánh thú. Thêm nhánh đầu thú lĩnh tiếp nhận tiền. nhìn thoáng qua Á Cổ Thú lão bản, giao thuế coi như xong. Chúng ta đi, nói xong ba cái thêm nhánh thú đi rời đi tiểu điếm. Thật là cảm ơn các ngươi, nếu không tiểu điếm của ta liền không mở nổi. Á Cổ Thú lão bản nói đến, xem như báo đáp, các ngươi có thể tại ta chỗ này ăn mì miễn phí thẳng đến các ngươi rời đi. Á Cổ Thú vuốt vuốt bụng, ta vừa vặn đói bụng. Tony cùng Captain America nhìn nhau cười một tiếng, vậy liền cảm ơn lão bản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.